Hôm nay Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục giảng cho các thiền sinh nghe về cái phương pháp, cái cách trình pháp, giống như là cái lời dạy của Ngài Sư Cả. Thì cái ngày hôm trước, Ngài Thiền Sư đã giảng cho các thiền sinh nghe là khi mà vào trình pháp, thì cái việc đầu tiên là trình mình đã thực tập bao nhiêu tiếng đồng hồ trong 24 giờ qua. Rồi sau đó luôn luôn bắt đầu bằng trình pháp qua những cái thời ngồi. Mà khi mà trình pháp vào những cái thời ngồi đó, thì luôn luôn bắt đầu bằng cái đề mục chánh, đó là sự phòng xẹp của bụng. Các thiền sinh không nên vào trình pháp mà nói đến những cái đề mục khác mà không nói đến cái đề mục chính. Bởi vì cái đề mục chính phòng xẹp rất là quan trọng. Nếu mà người thiền sinh có thể thấy được cái phòng xẹp rõ ràng thì những cái đề mục khác nó cũng sẽ tương tự như vậy. Do đó mà Sư Cả lúc nào cũng nhấn mạnh là các thiền sinh cần phải trình pháp về cái đề mục chánh. Như là chúng ta đã nghe những cái bài giảng của Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi, thì Ngài nói là khi mà hành thiền, tất cả những cái đối tượng mà đi qua 6 cái giác quan thì chúng ta đều phải ghi nhận. Tức là những cái đối tượng thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng chạm và suy nghĩ. Tuy nhiên, khi mà chúng ta mới bắt đầu thì chúng ta không có thể nào mà ghi nhận được tất cả những cái đề mục này, bởi vì chúng ta vừa mới bắt đầu. Cho nên Ngài Thiền Sư, Ngài Sư Cả lúc nào cũng hướng dẫn các thiền sinh là hãy chú ý nhiều vào cái đề mục chính. Cái đề mục chính khi ngồi là phòng xẹp thì nó khá rõ ràng. Bởi vậy khi mà chúng ta cố gắng phát triển chánh niệm, chúng ta theo dõi cái sự phồng xẹp từ đầu cho đến cuối. Nếu mà người thiền sinh có thể theo dõi được cái sự chuyển động của bụng, của phồng xẹp một cách sát, một cách kỹ lưỡng, thì có thể là niệm lực của người thiền sinh ấy trở nên mạnh mẽ hơn. Và không những người thiền sinh đó có thể ghi nhận được rõ ràng cái sự phồng xẹp, nhưng mà người ấy cũng có thể ghi nhận được những cái đề mục khác một cách rất là nhanh. Chẳng hạn như khi mà thấy hay là nghe, người thiền sinh có thể ghi nhận được cái thấy và cái nghe một cách rất là nhanh nhẹn. Thì đó là lý do tại sao mà khi mà người thiền sinh trình pháp thì lúc nào cũng phải nói đến cái kinh nghiệm của mình qua cái phòng xẹp, và hãy trình pháp về cái phòng xẹp một cách cẩn trọng. Khi mà người thiền sinh phát triển cái sự chánh niệm và người thiền sinh hành thiền tốt đẹp hơn, thì không những có thể trình pháp về cái phòng xẹp mà có thể nói về kinh nghiệm của mình đối với tất cả những cái đề mục khác, chẳng hạn như thấy, nghe, nếm, vân vân. Thì các thiền sư thường sách tấn các thiền sinh là hãy ghi nhận cái sự phòng xẹp một cách kỹ lưỡng. Và các thiền sư lúc nào cũng nhấn mạnh như vậy qua những cái bài pháp thoại hay là qua những cái buổi trình pháp. Mà vì các thiền sư nhấn mạnh về cái đề mục chánh thì có một số người họ lầm và chỉ trích rằng cái phương pháp mà của Ngài Cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi chỉ dạy đó là cái phương pháp thiền chỉ, thiền samatha. Thì thật ra nó không phải như vậy. Đối với các thiền sinh mà hành thiền một cách tinh tấn thì các vị ấy sẽ biết. Tuy nhiên có một số họ không có hành thiền, họ không có thực tập dưới cái sự chỉ dạy của Ngài Mahasi, họ không hiểu. Khi mà họ nghe người khác nói thì họ chỉ có biết chỉ trích, họ nói lại như vậy, họ nói đây là thiền chỉ. Thì thật ra cái phương pháp không phải là dạy thiền chỉ. Các ngài thiền sư chỉ có sách tấn các thiền sinh hãy ghi nhận cái đề mục chánh, chẳng qua là vì nó rất là dễ để cho người thiền sinh ghi nhận. Và đối với các thiền sinh kinh nghiệm hay là các thiền sinh mà hành thiền tinh tấn đó, thì các vị ấy sẽ kinh nghiệm không những ở trên cái phòng xẹp mà nhiều cái đề mục khác, chẳng hạn như là sự cảm thọ hay là cái tâm, vân vân, rất là nhiều. Tuy nhiên khi mà vào trình pháp đó, thì chỉ có 10 phút mà thôi, không thể nào mà người thiền sinh có thể ngồi mà trình pháp với ngài thiền sư và ngài thiền sư hỏi tất cả những cái đề mục khác. Cho nên vì cái thời gian có hạn cho các thiền sinh khác đó, thì các ngài chỉ có nhấn mạnh là trình về cái sự phòng xẹp. Vì nếu mà có thể nói được cái phòng xẹp rõ ràng thì các thiền sư biết là những cái đề mục khác nó cũng sẽ như vậy. Cho nên các ngài luôn luôn khuyến khích các thiền sinh là hãy trình pháp qua cái đề mục chánh và trình pháp một cách ngắn gọn. Và sau khi mà người thiền sinh trình pháp qua những cái thời ngồi thì sau đó là trình pháp về cái thời đi kinh hành. Và người thiền sinh trình pháp trình bày là mình thực tập đi kinh hành như thế nào. Các ngài thiền sư rất là muốn biết là người thiền sinh có biết cái cách đi kinh hành đúng đắn hay không. Vì các thiền sư có kinh nghiệm với rất nhiều các thiền sinh, và mặc dầu là những cái lời chỉ dạy nó dễ hiểu, nhưng mà khi mà thực hành thì khó mà làm theo đúng như là cái lời dạy. Mặc dầu là các thiền sinh khi mà nghe những cái lời hướng dẫn một cách cẩn trọng, nhưng mà đôi khi không có nhớ hết tất cả những cái lời hướng dẫn. Do đó mà khi mà ngài thiền sư lúc mà còn trẻ thực tập dưới cái sự hướng dẫn của sư cả, sau khi mà các thiền sinh nghe những cái lời hướng dẫn qua băng, ngài thiền sư đây phải chỉ cho các thiền sinh cái phương pháp thế nào là ngồi, thế nào là ghi nhận cái sự phòng xẹp một cách kỹ lưỡng, và luôn cả phải hướng dẫn các thiền sinh làm sao mà để thở cho nó đúng. Rồi sau đó lại hướng dẫn các thiền sinh là làm thế nào mà đi kinh hành. Thì các thiền sinh ở đây đã hiểu và biết cái phương pháp đi kinh hành rồi. Khi mà đi kinh hành với lại một giai đoạn thì là người thiền sinh một bước thì là ghi nhận là trái bước, phải bước, trái bước, phải bước. Trong một cái bước mà mình ghi nhận bao nhiêu cái giai đoạn đó, nó không có quan trọng. Chánh niệm là cái sự biết cái bước chân của mình nó mới là quan trọng. Cho nên cũng tương tự như là khi mà chúng ta ngồi thiền mà chúng ta theo dõi cái sự phòng xẹp từ đầu cho đến cuối, thì khi mà đi kinh hành thì chúng ta cũng phải theo cái bước chân từ đầu cho đến cuối, theo sát cái bước chân, cái tâm lúc nào cũng đi theo cái bước chân và thấy, biết cái sự di chuyển của chân. Nếu mà khi mà cái chân đi mà không có cố gắng theo sát thì cái tâm nó có thể nó chợt đi ra ngoài. Mà khi mà cái tâm nó đi ra ngoài, nó không có đi sát theo cái chân, thì người thiền sinh sẽ không thấy một cách rõ ràng. Cho nên các thiền sư vẫn thường nhắc là khi mà đi kinh hành thì các thiền sinh phải chú tâm kỹ lưỡng, dõng mãnh vào từng cái bước chân từ đầu cho đến cuối. Thì trong cái kinh thì có nhắc là khi mà hành thiền thì cái người thiền sinh phải có cái sự cố gắng đốt cháy atapa và phải có chánh niệm satima, tức là phải có chánh niệm trong từng khoảnh khắc một. Mà để có thể làm được như vậy thì người thiền sinh phải bỏ rất là nhiều cái tâm lực. Cho nên đôi khi người thiền sinh cố gắng cho nên cảm thấy rất là mệt mỏi trong tâm. Cái việc hành thiền không phải là một cái việc dễ làm. Đứng bên ngoài nhìn thì thấy người đó đi có vẻ chậm rãi, thư thái, nhưng mà bên trong cái tâm nó phải làm việc rất là nhiều. Cho đến khi mà cái người thiền sinh có thể theo dõi được cái bước chân một cách sát, một cách khít khao, thì trong tâm nó sẽ có một cái nguồn năng lực mới. Và cái nguồn năng lực này sẽ làm cho người thiền sinh không cảm thấy mệt mỏi. Người thiền sinh sẽ cảm thấy thỏa mãn và đầy tự tin. Và khi mà người thiền sinh thực tập đi kinh hành một bước, một giai đoạn trong một bước, thì người thiền sinh niệm là trái bước, phải bước. Và đi như vậy cho đến cuối cái đường kinh hành của mình thì đứng lại. Thì khi mà đứng lại thì người thiền sinh niệm là đứng, đứng, đứng. Nhưng mà khi mà niệm như vậy thì người thiền sinh không nên chỉ có niệm suông mà thôi. Phải chú tâm đến cái thân của mình, của cái toàn thân của mình, từ đầu cho đến chân. Thấy như là một cái cây, cái khúc cây nó đang đứng. Và phải biết là cái thân của mình, toàn cái thân của mình nó đang đứng. Nếu mà không có chú ý như vậy thì cái tâm nó sẽ chạy đi ra ngoài. Cho nên người thiền sinh khi đi kinh hành phải rất là cẩn thận. Khi mà đứng lại thì phải để cái tâm vào toàn cái thân, từ đầu cho đến chân. Và khi mà ghi nhận đứng, đứng, đứng thì phải ghi nhận một cách cẩn trọng. Khi mà đứng, vừa mới đứng thì đừng có xoay liền. Phải đứng đó rồi niệm một vài lần đứng, đứng, đứng, đứng, đứng, đứng, rồi sau đó mới xoay. Khi mà người thiền sinh hành thiền như vậy thì khi mà vào trình pháp thì người thiền sinh mới có thể nói được cái kinh nghiệm của mình khi mà đi kinh hành một giai đoạn. Nếu mà người thiền sinh có thể theo dõi được cái bước chân của mình thì người thiền sinh mới biết là lúc nào cái tâm nó phóng ra ngoài trong lúc mà cái chân mình nó đang bước. Và người thiền sinh cũng có kinh nghiệm, những cái kinh nghiệm khác, khi mà mình đang đứng thì thấy cái gì, khi mà đang xoay thì kinh nghiệm cái gì. Nếu mà người thiền sinh không có thể theo được cái bước chân của mình thì khi vào trình pháp sẽ không có gì để nói. Người thiền sinh không có biết là mình đứng, đang đứng như thế nào, đang xoay như thế nào, không có cách gì mà có cái gì để mà trình pháp. Các thiền sinh có thể nghĩ là cái bước chân mà mình ghi nhận một giai đoạn, trái bước, phải bước, nó rất là dễ dàng, nó quá dễ. Nhưng mà thật sự nó không phải như vậy. Trong một cái bước chân là cái tâm nó phóng ra ngoài. Nếu mà mình không có kỹ lưỡng, mình bám sát cái chân là cái tâm nó sẽ chợt đi ra ngoài. Thì cái sự hướng dẫn đó là khi mà đề mục sanh khởi thì người thiền sinh phải ghi nhận. Mà nếu mà ghi nhận được thì phải biết trình bày, phải biết nói là mình đã ghi nhận, mình thấy cái gì. Đề mục sanh khởi, ghi nhận và biết. Nếu mà người thiền sinh không thể nào mà theo sát cái đề mục được thì sẽ không có biết, sẽ không có ghi nhận và sẽ không có biết về cái đề mục mà mình đang quan sát. Cho nên rất là quan trọng. Nếu mà người thiền sinh không có ghi nhận được cái đề mục thì đương nhiên là không có gì để mà trình pháp. Nhưng mà nếu mà nói là con có thể ghi nhận được cái đề mục thì phải có cái gì, phải biết là cái đề mục nó như thế nào và phải trình pháp. Có các thiền sinh vào trình pháp khi đi kinh hành thì xem thường, cho là một giai đoạn kinh hành nó quá dễ. Cho nên có người thì vào trình 3 giai đoạn, 4 giai đoạn, 5 giai đoạn, 6 giai đoạn. Cái số giai đoạn trong một cái bước chân đó, thật ra nó không có quan trọng. Cái quan trọng là cái tâm của người thiền sinh có thể bám sát được cái chân, cái bước chân hay không. Và nếu mà có thể theo sát được thì người thiền sinh phải biết được, phải nói được là mình kinh nghiệm cái gì, mình thấy cái gì, mình biết cái gì. Thì ngài kể là có thiền sinh, có các thiền sinh đến trình pháp với sư cả. Thì lễ sư trình là con đi kinh hành, con có thể theo được cái bước chân. Nhưng mà sau đó người thiền sinh không có trình là biết cái gì, thấy cái gì, kinh nghiệm cái gì. Mặc dù là nói là có thể ghi nhận cái bước chân. Thì sư cả thường hỏi lại là thế nếu mà ghi nhận đó thì thấy cái gì? Thì khi nghe sư cả hỏi lại như vậy thì các thiền sinh trở nên hoang mang, không biết trả lời làm sao. Thì khi mà chúng ta vừa mới bắt đầu tập thì chúng ta rất là bận rộn để mà ghi nhận cái đề mục. Chúng ta ghi nhận là trái bước, phải bước. Mặc dù là bận rộn như vậy đó, nhưng mà vì mới cho nên cái tâm nó chưa có nằm ở trên cái đề mục. Cho nên mình chỉ có ghi nhận vậy thôi. Nhưng mà nếu mà mình có thể để cái tâm ở trên cái bước chân thì ít nhất người thiền sinh phải kinh nghiệm được là thấy cái chân nó đang đi tới. Thì khi mà trình pháp thì ít nhất có thể nói là con theo dõi cái bước chân và thấy được cái sự chuyển động của cái chân nó đi tới. Khi mà nói như vậy thì cũng chưa có những cái chi tiết, nhưng mà các thiền sinh đừng có lo ngại về những cái chi tiết trong lúc này. Khi mà người thiền sinh mà có cái sự, cái niệm lực mạnh hơn nữa thì sẽ thấy những cái chuyện khác rõ ràng hơn. Nhưng mà ít nhất người thiền sinh phải nói được là khi mà mình bước một cái chân thì là mình ghi nhận cái bước chân, cảm thấy nó như thế nào, có những cái cảm thọ nó như thế nào, hay là biết hay là thấy cái gì khi mà mình ghi nhận cái bước chân. Ít nhất người thiền sinh phải thấy được là thấy cái chân mình nó đang đi tới. Mà nếu mà thấy được cái chân mình đang đi tới là cũng đủ rồi. Nếu mà người thiền sinh ghi nhận từng bước chân, có thể là có lúc cái bàn chân nó đụng xuống đất, người thiền sinh ghi nhận thấy có cái sự cứng mềm, hay là có lúc thấy cái chân của mình nó săng, nó chắc lại. Ghi nhận như vậy rồi trình pháp. Rồi khi mà người thiền sinh đi kinh hành rồi đến cuối cái đoạn kinh hành nó đứng thì niệm là đứng, đứng, đứng. Thì khi mà trình pháp thì người thiền sinh trình pháp là nói đang niệm đứng, đứng, đứng. Thì trong lúc đó ghi nhận cái gì, thấy cái gì. Có thể là người thiền sinh trình là thấy cái thân mình nó cứng lại, hay là thấy cái thân mình nó mệt mỏi, hay là thấy nó cứng. Người thiền sinh trong lúc đứng thì cái tâm nó đặt ở trên toàn thân, từ đầu cho đến chân, không phải là chỉ có ở dưới cái bàn chân không mà thôi, nhưng mà toàn thân. Tương tự như vậy, khi mà xoay thì người thiền sinh niệm là xoay, xoay, xoay. Thì trong lúc mà niệm xoay, xoay, xoay đó, người thiền sinh thấy cái gì, kinh nghiệm cái gì? Có thể là người thiền sinh thấy là cái nguyên cái thân của mình nó đang xoay vòng. Khi mà mình niệm xoay mà mình thấy cái thân của mình nó xoay vòng thì cái đó nó rất là rõ ràng, nó hiển nhiên. Nhưng mà càng niệm kỹ bao nhiêu thì càng thấy rõ, thấy nhiều bấy nhiêu. Có thể là trong lúc xoay mình kinh nghiệm thấy cái sự cứng mềm, vân vân. Có thể kinh nghiệm nhiều cái chuyện khác nữa. Chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta sẽ thấy ba cái đặc tính là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Khi mà cái chánh niệm của chúng ta mạnh lên thì chúng ta sẽ thấy. Nhưng mà có thể là mình không có thể nói ra là đó là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Nhưng mà mình kinh nghiệm cái đó. Cho nên các thiền sinh cố gắng tinh tấn hành thiền thì sẽ kinh nghiệm được nhiều chi tiết nữa. Khi mà người thiền sinh ghi nhận cái bước chân thì có thể là nhận thấy hay là biết cái sự chuyển động, cái sự cứng mềm, sự căng cứng. Tại sao như vậy? Vì nếu mà chúng ta không có ghi nhận thì chúng ta sẽ không biết, chúng ta sẽ không thấy. Nếu mà chúng ta không ghi nhận thì không thể nào mà chúng ta biết được. Thì những thiền sinh nào mà hành thiền tinh tấn thì hiểu những cái gì mà Ngài Thiền Sư vừa mới nói. Bởi vậy mà trong bài kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật có dạy là khi mà vị thì kheo đi thì là biết là mình đang đi, khi mà đang đứng thì biết đứng, khi đang nằm thì biết nằm, vân vân. Và khi mà chúng ta hành thiền minh sát, cái bổn phận của chúng ta là ghi nhận. Và đó là cái bổn phận duy nhất của chúng ta. Nếu mà người thiền sinh có thể ghi nhận một cách sát, khăng khít với cái đề mục, thì cái sự hiểu biết hay là trí tuệ nó sẽ đến một cách tự nhiên. Người thiền sinh không cần phải đi tìm, không cần phải phân tích nó. Mặc dầu là chúng ta biết là hành thiền thì đừng có mong mỏi, đừng có mong cầu, nhưng mà cái điều đó rất là khó. Là vì tất cả chúng ta đây khi mà đi hành thiền thì lúc nào cũng mong, mong là có được cái kinh nghiệm hay là có được cái kết quả. Nhưng mà đến thì chỉ được hướng dẫn là các thiền sinh không nên mong cầu. Chỉ có một cái nhiệm vụ duy nhất là ghi nhận đề mục. Cho nên mặc dầu là như vậy, nhưng mà chúng ta vẫn mong cầu. Thì Ngài Thiền Sư khuyên là các thiền sinh hãy cố gắng, đừng có mong cầu. Lúc nào cũng cố gắng là có chánh niệm. Đừng cứ đi tìm, tại vì nếu mà đi tìm thì chả sẽ không tìm ra cái gì cả. Cũng đừng có phân tách. Đừng có phân tách là tôi có chánh niệm hay không, tôi có cái sự tinh tấn đốt cháy hay không, vân vân. Cái nhiệm vụ duy nhất của chúng ta là ghi nhận. Nếu mà chúng ta có thể làm được như vậy một cách kỹ lưỡng thì cái niềm tin nó sẽ tăng trưởng rất là mạnh. Không phải là chỉ có tin nơi Tam Bảo mà thôi, mà chúng ta sẽ tin vào chính chúng ta. Khi mà tin vào chính chúng ta thì cái năng lực, cái tâm lực của chúng ta sẽ trở nên rất là mạnh mẽ. Và chúng ta không muốn ngừng nghỉ, lúc nào cũng muốn hành thiền, vì lúc đó chúng ta thấy cái giá trị của cái phương pháp thực tập. Và chúng ta rất là biết ơn Đức Phật, biết ơn các vị thầy. Và đến đây là Ngài Thiền Sư chấm dứt cái bài pháp thoại. Mong rằng các thiền sinh an vui, mong rằng các thiền sinh có thể thực tập được tinh tấn, mong rằng các thiền sinh sẽ hiểu biết rõ ràng và sẽ chứng đắc, chứng ngộ Niết Bàn.